Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Thấy Lục Giao tới, Thẩm Trạch Giòn xinh hô thanh nương, tay nhỏ chỉ con kiến, muốn cho mẫu thân cũng xem một chút. Hai cái tiểu gia hỏa đều ăn mặc một thân hồng y. Đã xinh đẹp lại vui mừng. Lục Giao xem đến đáy lòng vui mừng không thôi. Hôn một cái tiểu gia hỏa mặt, bảo bảo khởi thật sớm. Tối hôm qua có phải hay không nháo người? Hắn ngày hôm qua đái dầm gì trong chốc lát, mới an tĩnh lại, tiểu gia hỏa không thừa nhận, tay nhỏ còn chỉ trong phòng, tưởng lại đến ca ca trên người, quỷ tinh, làm người buồn cười không thôi. Lục Giao chụp một chút hắn mông nhỏ, thật không biết hắn tính tình này tùy ai, ca ca khi còn nhỏ cũng chưa như vậy bướng bỉnh, bị đánh mông, hắn cũng không khóc, lại hô thanh ca ca, muốn cho Lục Giao đi đánh ca ca. Lục Giao điểm hắn đầu nhỏ, mắng một câu tiểu phôi đản. Thẩm Trạch so tầm thường hài tử thông minh nhiều, Lục Giao nói hắn đều có thể nghe hiểu. Tiểu gia hỏa bẹp hạ cái miệng nhỏ, đầu riêu cùng trống bỏi dường như, hắn mới không xấu, ca ca hư, không cùng hắn chơi. Trong viện tràn đầy tiếng cười, Thẩm Tễ tự nhiên cũng tỉnh. Lục Giao uy bảo bảo các uống lên một chén gạo kê cháo, lại uy bọn họ ăn một cái trứng gà. Theo sau liền làm Vân Hương lại kiểm tra rồi một lần chọn đồ vật đoán tương lai phải dùng đồ vật. Thái dương dần thăng lên. Ăn qua cơm sáng, Lâm Nguyệt Đồng liền xuất phát, không chỉ có nàng tới, Vệ Ninh Phong cũng thảnh thơi mà đi theo nàng phía sau. Biểu tình lực hiện lười biếng, hắn mặt quan như ngọc, tóc cao buộc chặt lên, màu trắng cẩm y, càng thêm sấn đến hắn một đôi mắt đen nhánh như mực. Thấy hắn vẫn luôn không nhanh không chậm mà đi theo nàng, Lâm Nguyệt Đồng quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi theo ta làm gì? Vệ Ninh Phong cười như không cười mà câu một chút môi. Hắn vốn là tuấn mỹ không thôi, cười rộ lên khi tổng mang theo một cổ tà khí. Này lộ là nhà ngươi, liền hứa ngươi đi. Lâm Nguyệt Đồng hừ một tiếng, lười đến cùng hắn bẻ xả, đáy lòng lại nói thầm không thôi. Tổng cảm thấy hắn gần nhất mấy tháng đều có chút quái quái. Phía trước rõ ràng lạnh nhạt thực, giống như liếc nhìn nàng một cái đều ngại nhiều dư. Gần nhất rồi lại thường ở nàng trước mặt lắc lư, còn cười như vậy thiếu đánh. Lâm Nguyệt Đồng không lại để ý đến hắn. Mới vừa tới gần tiểu viện, nàng liền nghe được các bảo bảo vui sướng tiếng cười. Trên mặt nàng cũng nhịn không được lộ ra cái tươi đẹp cười. Chiều bảo bảo đi qua, chương 143 kết thúc. Hạ Thẩm Kha dẫn đầu thấy được nàng. Lâm Nguyệt Đồng mỗi lần lại đây, sẽ bồi bọn họ chơi không nói, còn thích cho bọn hắn mang kẹo. Không chỉ có Thẩm Trạch thích nàng, Thẩm Kha cũng thực thích. Tiểu nha đầu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bước chân ngắn nhỏ chiều nàng nhào tới. Lâm Nguyệt Đồng cười cực kỳ sáng lạn. Bảo bối nhi giỏi quá, thế nhưng còn nhớ rõ gì? Nàng ở Thẩm Kha trên mặt vang dội mà hôn một cái. Thẩm Kha cong môi nở nụ cười, nghe được nàng mềm mại tiếng cười. Thẩm Trạch cũng xem náo nhiệt thấu lại đây. Tiểu gia hỏa một phen ôm Lâm Nguyệt Đồng chân. Lâm Nguyệt Đồng chính ôm Thẩm Kha, cái này hoàn toàn không dám động, sợ không cẩn thận đem tiểu gia hỏa mang đảo. Ai u bảo bối nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng té ngã. Nhìn ra nàng khẩn trương, Lục Giao cười nói. Quăng ngã cũng không có việc gì. Hắn bởi vì thích nửa chạy vội, không thiếu quăng ngã, cũng liền lần đầu tiên té ngã khi muốn cho người hống. Theo sau vài lần chính mình vỗ mông liền bò dậy. Chắc nịch thật sự, Lục Giao đối hài tử sủng về sủng. Lại có ti nuôi thả tâm thái. Nàng muốn cho các bảo bảo có cái tùy ý thơ ấu. Cho nên ngày thường cũng không quá câu bọn họ. Tiểu gia hỏa ái chạy, liền tùy hắn chạy. Quăng ngã đau tự nhiên mà vậy liền trường trí nhớ. Không sợ đau liền theo bọn họ đi, liền Kha Kha cũng chỉ là nhìn kiều khí, cùng mặt khác tiểu cô nương một so, cũng là chỉ dã con khỉ. Thẩm Trạch ở trong hoa viên tạo phản khi, bên cạnh tuyệt đối không thể thiếu nàng tiểu thân ảnh. Lâm Nguyệt Đồng cười nói, bị Thái Hậu nương nương đã biết, không chừng như thế nào đau lòng. Thái Hậu đối này ba cái tiểu gia hỏa có thể nói là yêu thương. Đến tận xương tủy, nàng muốn gặp bảo bảo khi, liền làm cho bọn họ ở trên đường qua lại chạy đều luyến tiếc. Thường thường liền phải lại đây xem bọn họ một lần. Bảo bảo một tuổi khi, nàng tự nhiên cũng sẽ lại đây. Lúc này đã từ trong cung xuất phát. Các bảo bảo tuổi thượng tiểu, không hiểu những cái đó phức tạp đồ vật. Ai thích bọn họ liền thích ai. Thái hậu lớn lên lại cùng cha rất giống. Các bảo bảo tự nhiên thích thân cận nàng. Mỗi lần nhìn đến bọn họ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Thái hậu tâm tình đều sẽ không chịu khống chế mà biến hảo. Nàng thời trẻ rất là uy nghiêm. Mấy vị công chúa cũng không dám thân cận nàng. Liền các hoàng tử đều có chút xử nàng. Chỉ có Lục hoàng tử lá gan đại chút. Nhưng là hắn mẫu phi lại là cái nghiêm cẩn tính tình. e sợ cho hắn ở Thái Hậu trước mặt gây ra họa. Mỗi lần hắn đi từ Ninh Cung khi, đều sẽ ân cần dạy bảo một phen. Tuy là Lục hoàng tử lá gan luôn luôn đại, ở nàng trước mặt cũng có chút không dám lỗ mãng. Già rồi, nàng ngược lại thêm phân hiền lành, cũng có ngậm kẹo đùa cháu hứng thú. Hơn nữa các bảo bảo một cái so một cái cơ linh đáng yêu. Nàng đều hận không thể đưa bọn họ ôm đến trong cung dưỡng. Cái này ý niệm tự nhiên cũng chỉ có thể ở trong đầu đi dạo thôi. Bởi vì bảo bảo tồn tại nàng cùng Thẩm Phong Hàn mẫu tử quan hệ nhiều ít hòa hợp chút. Nàng tự nhiên không hy vọng thật vất vả hài hòa lên quan hệ bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết hủy diệt. Lục Giao tự nhiên không biết Thái Hậu từng đánh quá các bảo bảo chủ ý. Nàng vừa mới đem Lâm Nguyệt Đồng nghênh đến phòng trong. Lục Phỉ cùng An Hân liền tới. An Hân đem nhà mình bảo bảo mang theo lại đây. Thấy Phỉ tỷ tỷ không mang Khánh Khánh tới. Lục Giao cố ý hỏi một câu. Phỉ tỷ tỷ như thế nào không đem Khánh Khánh mang lại đây? Lục Phỉ nói. Buổi sáng lên khi, Khánh Khánh nhìn có chút không thoải mái. Ta sợ vật nhỏ đem bệnh khí quá cấp các bảo bảo. Liền không mang đến, Lục Giao lại vội vàng hỏi vài câu. Biết chỉ là bình thường cảm mạo. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo bảo tuổi thượng tiểu. Sợ nhất nhiễm bệnh. Hiện tại nhớ tới Kha Kha Hoạn Phong Hàn khi khó chịu bộ dáng. Lục Giao đều có chút lo lắng. Nàng lại trấn an Lục Phỉ hai câu. Lục Phỉ cười nói. Quá hai ngày thì tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng. Các bảo bối mau tới cấp gì nhìn xem Monster. Nói nàng liền làm nha hoàn đem cấp bảo bảo sinh nhật lễ. Trình đi lên. Trừ bỏ tân đánh bạc vòng tay. Tiểu khóa vàng. Còn có dương chi bạch ngọc mặt trang sức. Mỗi cái bảo bảo các tam dạng. Lục Giao cũng không cùng nàng khách khí. Chỉ là cười trêu ghẹo một câu. Thật là kiếm được. Lục Phỉ buồn cười không thôi. Nhìn nàng càng thêm kiều mỹ khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng tràn đầy cảm khái. Khó trách liền tổ mẫu đều nói Giao muội muội là cái có phúc khí. Nhưng còn không phải là cái có phúc. Kinh thành nhiều như vậy quý nữ. Cái nào có nàng gả hảo. Không chỉ có thất vương gia đãi nàng toàn tâm toàn ý. Liền Thái Hậu cũng chưa bao giờ tra tấn quá nàng. Hiện tại lại một chút có ba cái bảo bảo. Liền tính phu quân không nạp thiếp. Cũng đoạn sẽ không lại có người ta nói cái gì. Lục Giao lôi kéo các nàng ngồi xuống. Nhân nhân có chút sợ người lạ. Thấy nhiều vài cái người xa lạ. Vẫn luôn ghé vào An Hân trong lòng ngực không muốn ra tới. Lâm Nguyệt Đồng cười nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu nhân nhân, ngươi như thế nào vẫn luôn tránh ở mẫu thân trong lòng ngực nha. Không nghĩ cùng đệ đệ muội muội chơi sao. Lâm Nguyệt Đồng thường xuyên đi An Hân trong phủ xuyến môn. Nhân nhân không sợ nàng. Nhấp môi cười cười. Lâm Nguyệt Đồng thuận thế đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Xem, đệ đệ muội muội chính xem ngươi đâu, Thẩm Trạch bọn họ chỉ thấy quá nhân nhân hai lần. Lúc này đã không nhớ rõ nàng, đều mở to một đôi đen nhánh mắt to tò mò mà nhìn nàng. Lục Giao cũng sờ soạng một chút nhân nhân khuôn mặt nhỏ. Hống nói, nhân bảo bối, còn nhớ rõ gì sao? Xuống dưới bồi đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đi. Biết ngươi muốn tới, bọn họ hưng phấn hỏng rồi, nàng lớn lên xinh đẹp. Thanh âm lại dễ nghe. Nhân nhân nhìn nàng một chút, lại nhịn không được chiều mặt khác ba cái tiểu nhân nhìn qua đi. Ba người toàn ăn mặc hồng hồng quần áo, lại nói không ra đẹp. Nhân nhân đáy mắt nhiều một mặt tò mò. Lâm Nguyệt Đồng đem nhân nhân thả xuống dưới. Hôn tiểu nha đầu một ngụm. Mau đi đi, ngươi là tỷ tỷ, muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Hảo sao? Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Thấy tỷ tỷ muốn bồi bọn họ chơi. Thẩm Trạch nhất hưng phấn. Tiểu gia hỏa đi đến một bên đem cái chổi kéo lại đây. Cái chổi so với hắn còn cao. Trên đường hắn còn kém điểm sẫy. Cực cực khổ khổ rốt cuộc đem cái chổi kéo dài tới nhân nhân trước mặt. Tiểu gia hỏa a một tiếng. Đẩy đẩy cái chổi. Nhân nhân có chút ngốc. Không rõ nguyên do mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. An Hân cười sờ sờ Thẩm Trạch khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa xinh đẹp. Một đôi mắt lượng như sao trời. Phá lệ nhận người thích. Bảo bối lấy cái chổi làm gì? Tưởng cấp tỷ tỷ sao? Thẩm Trạch gật đầu lại lắc đầu. Hắn từ khi học được đi đường sau, liền thích kéo cái chổi đi. Có đôi khi nếu là đem lá cây quét tới rồi cùng nhau, liền phá lệ hưng phấn. Lúc này thấy tiểu tỷ tỷ, liền tưởng mời nàng cùng nhau quét. Tiểu gia hỏa lại đẩy đẩy trong tay cái chổi. Nhân nhân nhéo tay nhỏ không nghĩ muốn, lại trốn đến mẫu thân trước mặt. Lục Giao cười chụp một chút tiểu gia hỏa mông. Ngươi liền này một cái bảo bối sao? Tỷ tỷ là tiểu cô nương, không thích kéo cái chổi. Ngươi mang tỷ tỷ chơi mặt khác. Tiểu gia hỏa chỉ muội muội. Giòn sinh địa nhảy ra cái, hỉ tự tới. Lục Giao ở hắn trước mặt không ngừng một lần mà nói qua muội muội là tiểu cô nương. Đến bảo hộ muội muội nói, hắn còn nhớ rõ muội muội cũng là tiểu cô nương. Muội muội đều thích, hắn liền cảm thấy tỷ tỷ cũng nên thích. Lâm Nguyệt Đồng cười bụng đau. Bảo bối nhi, Ngươi như vậy thích quét rác, chọn đồ vật đoán tương lai khi, có phải hay không hẳn là cho ngươi phóng cái chổi đi lên? An Hân cũng cười dừng không được tới. Hắn với ai học, vì cái gì thích quét rác? Lục Giao sốc hắn gốc gác, thấy bọn nha hoàn đảo qua một lần. Liền nhớ thương thượng, gần nhất mấy ngày, thường thường liền phải kéo cái chổi đi trong viện quét rác. Cửa kia một tiểu đôi lá cây chính là hắn quét đến cùng nhau. Quét xong còn không được người chạm vào. Thế nào cũng phải tất cả mọi người đều thấy được. Một đám đều khen hắn một câu mới tính xong, biết mẫu thân ở giễu cợt hắn. Tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ hơi hơi đô lên. Hắn lớn lên vốn là đáng yêu. Trên mặt biểu tình lại thập phần phong phú. Lục Phỉ cũng nhịn không được cười. Chạch chạch như vậy bổng nha. Như vậy tiểu đều sẽ quét rác lạp. Gì cũng chưa đảo qua mà. Tiểu gia hỏa lúc này mới cao hứng mà cười rộ lên. Lúm đồng tiền cũng lộ ra tới. Nhìn Lục Phỉ ánh mắt còn nhiều một tia vi diệu đồng tình. Mà cũng chưa đảo qua. Gì thật đáng thương. Lâm Nguyệt Đồng cười không được. Thật đúng là thích bị người khen nha. Các ngươi không khen hắn sao? Vì cái gì lá cây còn ở đàng kia đôi? Lục Giao có chút bất đắc dĩ. Có chút nguyên liệu nấu ăn đến mua mới mẻ mới được. Vân Hương cùng Đông Hương sáng sớm liền đi ra ngoài. Còn không có trở về. Lá cây lúc này mới lưu đến bây giờ. Không biết còn tưởng rằng vương phủ gã sai vặt ái lười biếng đâu, chính cười thái hậu tới. Nàng một thân thái hậu thường phục, tóc cao cao vãn lên, cả người ung dung hoa quý thực. Thấy nàng ở các ma ma vây quanh hạ đi đến, mọi người vội vàng đứng dậy, cho thái hậu thỉnh cái an. Thái hậu vẫy vẫy tay, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Nàng ánh mắt quét một vòng, liền dừng lại ở các bảo bảo trên người. Mấy ngày không thấy, tổng cảm thấy tiểu gia hỏa nhóm lại đẹp vài phần. Nhìn đến nàng, Thẩm Trạch ánh mắt sáng lên, kéo cái chổi liền chiều thái hậu đi qua, còn vang dội mà hô thanh, mẫu mẫu, hắn không quá sẽ kêu hoàng tổ mẫu cùng bà ngoại. Nhìn đến hai người gọi chung mẫu mẫu, cứ việc như thế thái hậu vẫn là cao hứng cực kỳ. Bảo bảo giỏi quá, thế nhưng còn nhớ rõ như thế nào xưng hô hoàng tổ mẫu, tầm thường hài tử mấy ngày không thấy. Sớm quên mất như thế nào xưng hô, ba cái tiểu gia hỏa trí nhớ lại một cái so một cái hảo. Đặc biệt là Thẩm Trạch. Mỗi lần nghe được hắn nãi thanh nãi khí thanh âm, thái hậu tâm đều phải hóa. Nàng vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm lên, như thế nào kéo cái chổi, nhìn đem chúng ta mệt. Bọn nha hoàn liền không thấy điểm. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, mọi người tâm đều huyền lên, e sợ cho nàng tức giận. Rõ ràng nàng chỉ là đau lòng. Lục Giao cười nói, hắn hiện tại đối cái chổi bảo bối thực, không cho hắn lấy mới không cao hứng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Hắn mới không đi bao xa, tiểu gia hỏa nghe xong tay nhỏ còn chỉ cái chổi. Lại nhảy ra cái hỷ tự. Hắn thanh âm thanh thúy. Thái hậu nhịn không được bật cười lắc đầu. Hảo hảo hảo, biết ngươi thích, bảo bối nhi tưởng tổ mẫu không? Tiểu gia hỏa quỷ tinh, phàm là có người hỏi tưởng bọn họ không? Hắn liền bò qua đi hôn một cái. Thân xong quả nhiên thấy hoàng tổ mẫu trên mặt tràn đầy cười. Cha không yêu cười, ca ca cũng không yêu cười. Hoàng tổ mẫu theo chân bọn họ lớn lên giống. Thẩm Trạch phá lệ thích xem nàng cười. Tiểu gia hỏa liệt cái miệng nhỏ, lại hôn một cái, lần này vẫn là mang vang. Thân thái hậu trên mặt tràn đầy nước miếng. Thục Phi ở một bên trong lòng run sợ nhìn, e sợ cho thái hậu không vui. Nàng ở thái hậu bên người đãi nhiều năm, tự nhiên biết nàng luôn luôn ái sạch sẽ. Liền tính rõ ràng nàng đối ba cái bảo bảo thực thích, cũng có chút lo lắng. Ai ngờ thái hậu chỉ là cười điểm một chút tiểu gia hỏa đầu, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng cũng hôn một cái. Thục Phi cùng Hoa Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều có chút khiếp sợ, thấy Lục Giao một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Liền rõ ràng các bảo bảo khẳng định không thiếu thân nàng. Hoa Phi tâm tư khẽ nhúc nhích, quyết định chủ ý, về sau muốn cho Lục công chúa nhiều cùng thái hậu thân cận một chút. Hết chương.